Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 104, Thương Ý, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy 500 lượng vàng của ta không? Công Huân đâu ứa thất an ở trong lòng hỏi một câu. Không dám nói ra miệng, ôm quyền nói. Vâng, hắn không mang đi gương, lập tức rời khỏi phòng uống trà. Ra khỏi Hạo Khí Lâu, Hứa Thất An tâm tình rất phức tạp, có thoải mái bỏ qua Khoai Lang Phỏng Tay, cũng có đau mất Chí Bảo cùng với đau lòng 500 lượng vàng. Về phần Công Huân, tuy nói đại hoạn quan chưa nói tới, nhưng Hứa Thất An có thể thông cảm người ta làm mộng. Đường đường đại lão, cùng hắn một đồng la nho nhỏ thảo luận vấn đề. Công Huân, tỏ ra quá hạ giá, dù sao hẳn là sẽ không bạc đãi ta. Hứa Thất An đau lòng rời khỏi nha môn Đả Canh Nhân, tính đi Câu Lan nghe tiểu khúc một chút, an ủi tâm tình. Giáo Phường Ti, Ảnh Mai Tiểu Các. Hứa Thất An tư thế lười biếng ngồi dựa ở giường gấm, sai phục Đả Canh Nhân treo ở ghế dựa lưng. Trong phòng rộng rãi, sáu vũ kỹ nhẹ nhàng nhảy múa, dưới váy lụa mỏng manh, eo thon mảnh khảnh uyển chuyển đong đưa. Sau lưng Hứa Thất An, một nha hoàn đang bóp vai, hắn gác chân lên trong lòng một nha hoàn khác, để nàng bóp chân. Hoa Khôi nương tử mặc váy dài hoa mỹ phức tạp, trán cúi xuống, hết sức chuyên chú đánh đàn. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Hứa Thất An vui đến quên cả trời đất. Sau một nén nhang, tiếng đàn dứt, các vũ kỹ rời khỏi phòng. Phù Hương Huyền Truyền đứng dậy, rửa tay trong chậu đồng, u oán nói. Dương công tử thì ra là Đả Canh Nhân, có phải khiến nàng thất vọng rồi hay không? Hứa Thất An cúi đầu nghịch ngón tay, không chút để ý trả lời một câu. Hoa Khôi nương tử xách làn váy lên giường, ngồi ở trên người hắn, hai tay ấn cơ ngực rắn chắc. Nụ cười quyến rũ. Thích, Hứa Thất An sở dĩ quay đầu đến Giáo Phường Ti, chủ yếu là khoảng cách gần, tuyệt đối không phải vì Câu Lan ăn cơm nghe khúc cần mấy đồng tiền, mà ở đây, Phù Hương cho hắn miễn phí. Nội dung ta nói chuyện phiếm với số 9, số 6 làm sao biết. Mảnh vỡ số 3 bị phong cấm, cho nên không thể tiếp thu được người giữ mảnh vỡ khác truyền tin, nhưng người giữ khác có thể nhìn thấy. Địa thư này là diễn đàn QQ phiên bản cổ đại hay sao? Sớm biết, sau khi nhỏ máu nhận chủ, ta đã lần lượt thêm bạn tốt. Lúc ấy có chút bị dọa, chỉ muốn mang củ Khoai Lang Phỏng Tay này vứt đi. Thiên địa hội và địa tông tựa như có sâu xa, môn phái phân liệt, suy nghĩ của Hứa Thất An bị đánh gãy. Cao mày nhìn Hoa Khôi ngồi ở trên hông hắn, lắc lắc mông, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đầy xuân ý, hàm xúc khiêu khích hắn. Nàng có một đôi mắt hoa đào khiến người ta trìu mến. Nàng lộn xộn nữa, đệm mềm liền biến thành ngồi tắm. Hứa Thất An không vui nói. Vài phút sau, đám nha hoàn canh giữ ở ngoài phòng liền nghe thấy được tiếng giường gấm. Kẽo kẹt, cùng với nương tử nhà mình cực lực nhẫn nại, đứt quãng thở dốc. Ai ra, ban ngày ban mặt đã bắt đầu rồi. Chúng ta đi trước đi, nhắm chừng phải tới hoàng hôn. Quế Nguyệt Lâu, Nhã Gian Loan Phượng Hòa Minh. Một nam tử mặc trang phục màu đen, một tay cầm đao, thẳng lưng ngồi ở bên bàn tròn. Má nam nhân đồ đen có một vết sẹo chém dài bằng hai ngón tay, mắt tam giác, trong con người màu nâu nhạt thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng hung dữ. Cho người ta một loại cảm giác cuồng đồ kiệt ngạo, giống như một lời không hợp sẽ rút đao chém người, khí thế hung ác cực sâu. Hắn là tử tù của nha môn Đả Canh Nhân, loại tên bị đương kim thánh thượng móc ngoặc vào. Ngày xử phạt ở sang năm sau mùa thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay bỗng bị một vị kim la từ từ lao đưa ra. Vị kim la kia nói cho hắn, chỉ cần viên mãn hoàn thành một nhiệm vụ là có thể thả hắn về giang hồ, tìm người thế thân cho thân phận tử tù của hắn. Lý do này độ đáng tin rất cao, danh sách thánh thượng đã đánh dấu. Bình thường ý nghĩa phải chết không thể nghi ngờ, không có khả năng được đặc xá. Tìm người thế thân mới là thao tác chính xác, loại giao dịch, lấy công chuộc tội, này ở nha môn Đả Canh Nhân nhìn mãi quen mắt, lúc hắn còn chưa bị bắt, đã từng nghe tiền bối giang hồ nói. Nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, chỉ cần làm một hồi giao dịch. Nhưng nam nhân đồ đen biết, trong đó tất nhiên che giấu nguy hiểm thật lớn. Nếu không, giao dịch đơn giản như thế, cần gì tìm một tử tù. Nam nhân đồ đen nhận nhiệm vụ này, có hai nguyên nhân, một. Đơn giản là chết, không bằng đánh liều cơ hội. 2. Nơi này là Quế Nguyệt Lâu của nội thành, một trong các khu vực phồn hoa nhất. Người bình thường không dám gây sự ở loại địa phương này. Lúc này, hắn nghe thấy cửa nhã gian truyền đến, Đốc đốc, hai tiếng, cửa không khóa, vào đi. Nam nhân đồ đen giọng nói trầm thấp đáp lại. Cửa nhã gian bị đẩy ra, một nam nhân trang phục giang hồ khách đi thong thả bước vào, khoác áo choàng màu xám, nửa khuôn mặt giấu ở trong nón, để lộ ra nửa dưới khuôn mặt, chỗ cằm có một tầng râu thưa thớt, nhìn như vừa mới cạo. Hai bên cảnh giác đánh giá đối phương, ặc, chỉ bộ trang phục này, khẳng định không vào được nội thành. Tám phần là vào Quế Nguyệt lâu mới vụng trộm thay, trong áo choàng có thể cất giấu vũ khí. Người áo đen nửa khinh thường nửa cảnh giác nghĩ, nghe thấy gã giang hồ áo choàng giọng khàn khàn hỏi. Đồ đông, người áo đen bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn, thản nhiên nói. Ta hình như từng nói, tấm gương này ta tiêu phí 500 lượng vàng. Cái gương gì con mẹ nó đòi 500 lượng vàng? Hắn ở trong lòng bổ sung một câu. Gã giang hồ mặc áo choàng, một tiếng, một tay thò vào trong lòng, lấy ra một sấp ngân phiếu. Tờ ngân phiếu trên cùng giá trị là 100 lượng. Tuy biết những ngân phiếu này cuối cùng khẳng định phải nộp lên, nhưng tiền tài động lòng người, nam nhân đồ đen không chịu khống chế mắt sáng lên, tầm mắt dính ở trên sấp ngân phiếu thật dày không rời ra được. Gương, gã giang hồ mặc áo choàng mang ngân phiếu đặt lên bàn, giọng khàn khàn nói. Người áo đen mang tấm gương đã cẩn thận xem xét, không nhìn ra có gì thần dị đó đặt lên bàn. Gã giang hồ mặc áo choàng hơi ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt sắc bén như đao, chăm chú nhìn gương trên bàn một lát. Tốt lắm, giao dịch đạt thành, ra khỏi cánh cửa này, chúng ta chưa bao giờ gặp. Hắn cầm lấy gương, từ tù đồ đen thì hai mắt sáng lên thò tay về phía ngân phiếu. Đột nhiên, từ tù đồ đen thấy bên trái áo choàng của gã giang hồ hơi phồng lên. Không tốt, con người của hắn tựa như bị ánh sáng mạnh chiếu xạ kịch liệt co rút lại, không chút suy nghĩ, hướng bên cạnh quay cuồng. Tránh đi công kích có thể tồn tại. Nhiệm vụ quả nhiên không đơn giản như vậy. May mắn lão tử luôn đề phòng trong lòng. Đó là một cao thủ. Ta không dễ cứng đối cứng. Trực tiếp phá cửa sổ ra ngoài. Không tin hắn dám ở bên đường khu náo nhiệt nội thành giết người. Trong đầu tử tù đồ đen hiện lên ý niệm. Cách chương.